Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, Thế Giới Mới. Sekiro, cấp, thế giới nhiệm vụ vé trở về sử dụng lúc đồng dạng có thể đóng băng thế giới hiện thực thời. Gian, là sở tục tại Assassin's Creed hiện đại thế giới hoạt động một chút thân thể. Trở lại chính mình phòng cho thuê lúc chỉ là đi qua một giây thời gian. Tại cuối cùng thời điểm dùng hết một chút ma lực, một bộ phận dụng ý là muốn đánh giết chi này phục kích tiểu đội quan chỉ huy. Một phương diện khác cũng là vì khảo thí hai thế giới ở giữa ma lực khôi phục khác biệt. Cuối cùng được ra kết luận để là sâu có chút im lặng. Assassin's Creed thế giới mặc dù chỉ là thấp ma thế giới, nhưng dầu gì cũng có chút ít ma lực khái niệm tồn tại. Lợi dụng minh tưởng một hít một thở ở giữa có thể hấp thu đến vô cùng lượng nhỏ ma lực. Nhưng trở lại chủ thế giới về sau, điểm ấy lượng nhỏ ma lực khôi phục cũng triệt để bị gián đoạn. Hắn sinh sống hơn 20 năm thế giới này cùng thần bí hoàn toàn cách điện. Căn bản liền không có ma lực khái niệm. Mặc cho là sâu cố gắng như thế nào minh tưởng đều hấp thu không đến bất luận cái gì ma lực. Cũng tốt, thay cái góc độ đến nghĩ, là sâu ngược lại có chút may mắn, chí ít từ thế giới bên trong không có các loại quần ma loạn vũ. Tại nhiệm vụ sau khi có thể đem chủ thế giới xem như an toàn cảng tránh gió. Vì để tránh cho miệng, ăn núi lở. Là sự tốn hao một chút thời gian hướng ban đầu đồng sự cùng hảo hữu tư vấn. Đem chính mình một bộ phận tích xúc đầu nhập một chút tương đối đáng tin cậy quản lý tài sản sản. Phẩm bên trong, chờ mong tương lai có thể thu được một chút ích lợi. Là đâu không phải không nghĩ tới từ thế giới nhiệm vụ mang về hoàng kim cùng kim cương loại hình đồ. Vật bán. Nhưng cách làm này khả năng dẫn đến hắn bị một ít người hữu tâm để mắt tới. Lại tăng thêm lá sâu mỗi lần kết thúc nhiệm vụ sau tại chủ thế giới giảm sóc thời gian chỉ có nửa tháng. Tạm thời còn không cần dùng loại này có phong hiểm kiếm lời nhanh tiền phương thức. Còn lại mấy ngày thời gian bên trong, là câu một lần nữa chỉnh lý thoáng cái chính mình bây giờ nắm giữ kỹ năng và chưa sử dụng hết điểm. Kỹ năng tự do, ưng đồng tại thế giới Marvel bên trong không có thu hoạch được quá lớn tăng lên. Tăng trưởng chỉ là BA độ thuần thục, khoảng cách thăng cấp còn có rất xa xôi khoảng cách. Cận thân chiến đấu phương diện, thông qua dung hợp Kamatai chiến đấu lưu phái làm ra một chút cải tiến. Từ trước kia Assassin lưu phái chuyển biến là một mình sáng tạo lưu. Đẳng cấp tạm thời vì C. Làm là sâu chủ tu pháp thuật lưu phái, rune phù văn đã đạt tới D cấp, đi qua tổ hợp phù văn trong chiến đấu cũng có thể phát huy ra không sai uy lực. Nhưng cân nhắc đến hạ cái thế giới chưa công bố, là sâu quyết định tạm thời giữ lại điểm kỹ năng, vạn nhất tiến vào một cái không có ma lực chân thực hệ thế giới. Tất cả cùng pháp thuật có liên quan kỹ năng cùng trang bị đều sẽ trở thành bình hoa cùng bài trí. Đến nỗi cung thuật, leap of faith cùng tự do chạy các kỹ năng, là sao tạm thời không có ý định đối bọn chúng đầu nhập điểm kỹ năng. Dưới nước hô hấp liền càng không cần nhắc tới. Cấp B Isu huyết mạch tạm thời đủ. Mà tầng thứ nhất giải phong chủng tộc thiên phú vô pháp thông qua điểm kỹ năng tăng cường. Lá sâu một lát tìm không thấy thích hợp kỹ năng đầu nhập điểm số tăng cường. Lá sâu khóc cười lấy vuốt vuốt rối bời tóc. Được rồi, trước chờ đến hệ thống công bố kế tiếp thế giới rồi nói sau. Cái trước thế giới kết thúc một sau ba ngày. Hệ thống đúng hạn công bố kế tiếp thế giới bộ phận tin tức cùng thế giới nhiệm vụ. Thế giới mới khởi động Sekiro. Thế giới tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, chặt đứt bất tử. Nhiệm vụ 2, Asina kiếm pháp là vô. Địch, yêu cầu, không sử dụng Sekiro thế giới bên ngoài siêu tự nhiên năng lực. Chính diện đánh bại Asina Isin. Nhiệm vụ 3, không tất yếu, yêu cầu, lá sâu, ngoặc kép chấm hỏi, hệ thống, Trước hai nhiệm vụ đều không nói. Nhiệm vụ ba dấu chấm hỏi là có ý gì? Hệ thống, cái kia nhiệm vụ mời ký chủ tự hành thăm dò. Không phải nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống sẽ không cho bất luận cái gì nhắc nhở. Cái này ngu xuẩn, hệ thống chỉ biết cơ giới. Kiểu trả lời vấn đề. Nghĩ theo nó miệng bên trong này ra tình báo tới là không có khả năng. Lá sâu hít sâu thoáng cái. Nếm thử bình phục chính mình lên cao huyết áp. Sekiro à. Làm cầm tới Sekiro bạch kim huy chương 8 chu mục chịu khổ đạt nhân. Lá sâu với cái thế giới này còn bảo lưu lấy tương đối sâu khắc ấn tượng. Sekiro thiết lập tuân theo Miyazaki lão tặc nhất quán người không chết phong cách. Nhân vật chính bởi vì một ít nguyên nhân nắm giữ bất tử đặc tính. Cho dù tử vong cũng có thể vô hạn lần phục sinh. Thẳng đến cuối cùng đánh bại cường địch. Mà cái này thiết lập cũng là player chịu khổ căn nguyên. Độ khó cao chiến đấu mặc dù có thể để cho player vô số lần khiêu chiến. Nhưng vô số lần phục sinh quá trình bên trong tiếp nhận tinh thần trùng kích mới là điểm chết người. Nhất, ngốt yêu, đồ ăn, chết. Cái này ba cái nhìn như thường thường không có gì lạ văn tự trở thành vô số tay tàn player ác mộng. Trong đó cũng bao quát là sâu. Hắn có thể đánh thông 8 chu mục cũng không phải là bởi vì bản thân trò chơi năng lực cao bao nhiêu. Đơn thuần chỉ là tại vô số lần sau khi thất bại. Thông qua cõng tấm được đến thân thể ký ức cưỡng ép thông quan. Do dự liền sẽ bại trận. Lẩm bẩm đọc lấy câu nói này. Là sâu biểu lộ có chút quái gì. Hắn lại nhớ lại chính mình vô số lần chết tại Asina kiếm pháp dưới tràng cảnh. Từ trò chơi độ khó đến nói, Sekiro thế giới nhân loại bình thường tạp binh cũng không tính mạnh. Chỗ khó ở chỗ những cái kia thiên kỳ bách quái sinh vật không phải người. Cùng một ít giống người mà không phải người dị loại. Hệ thống, Sekiro thế giới nắm giữ ma lực sao? Hệ thống, có, nhưng ma lực nồng độ rất thấp. Tình huống cụ thể mời ký chủ tiến vào thế giới nhiệm vụ sau tự hành thể nghiệm. Nếu như khai thác, nhanh thông phương thức, thời gian một ngày cần phải đầy đủ lá sâu du ngoạn một vòng Sekiro. Nhưng cách hắn phong tồn cái này trò chơi đã vượt qua một năm. Một lần nữa vào tay tất nhiên biết ngượng tay, dẫn đến du ngoạn quá trình kịch liệt dài hơn. Suy nghĩ một chút, lá sâu quyết định dứt khoát tại phích lịch nhìn video vân thông quan. Dù sao đại khái thế giới quan cùng kịch bản hắn đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Chỉ cần ôn tập thoáng cái liền có thể nhớ lại đại bộ phận điểm mấu chốt. Cảnh cáo, xét thấy Sekiro thế giới là giá không cổ đại ma huyễn thế giới. Bất kỳ cái gì công nghệ cao sản phẩm cũng sẽ ở lần này trong thế giới nhiệm vụ mất đi tác dụng. Là sâu chân mày hơi nhíu lại. Nói cách khác. Alethaya cùng Consus loại này xấp xỉ trí tuệ nhân tạo tồn tại. Tại Sekiro thế giới bên trong vô pháp hiện thân đối với ta làm ra nhắc nhở. Đúng vậy, bọn hắn có thể toàn bộ hành trình quan sát kinh nghiệm của ngươi. Nhưng vô pháp cùng ngươi trực tiếp tiến hành giao lưu. Mặt khác bao quát điện thoại di động, trí năng vòng tay. Vô tuyến điện tay nghe mấy người một hệ liệt điện tử sản phẩm cũng vô pháp tại Sekiro trong thế. Giới phát huy tác dụng. Như vậy sao? Lá sâu có chút nhức đầu vuốt vuốt mi tâm để cho tiện xác nhận thời gian. Đi trước mua một cái toàn tự động đồng hồ kim đi. Thế giới nhiệm vụ truyền tống chuẩn bị. 10, 9, 1, bắt đầu truyền tống, chỉnh lý tốt toàn thân trang bị. Là sâu thân thể dần dần tại bên trong phòng mướn hư hóa. Chưa từ thế giới truyền tống quá trình bên trong mở hai mắt ra. Không khí thanh tân đầu tiên tràn vào lá sâu trong mũi. Sekiro trong thế giới không ô nhiễm nguyên sinh thái hoàn cảnh để lá sâu tinh thần vì đó rung một. Cái mở hai mắt ra về sau. Lá sâu phát hiện chính mình đứng tại một mảnh không người chăm sóc hoang phế ruộng lúa mạch bên. Trong, khô héo lúa mì mặt ủ mày trâu cúi thấp xuống. Gió nhẹ lướt qua ruộng lúa mạch, lúc phát ra rì rào nhẹ vang lên. Ruộng bên cạnh còn có thể nhìn thấy một tòa sớm đã không người ở lại cũ nát nhà gỗ nhỏ. Một cái màu lông đen nhánh quạ đen đứng tại nóc nhà. Quay tròn trong mắt nhìn xem lá sâu. Tựa hồ tại kỳ quái cái này đột nhiên nhân loại xuất hiện là từ đâu mà tới. Còn không có nhìn thấy nơi đây cư dân. Đổ nát hoang vu bầu không khí liền đầu tiên đối diện hướng lá sâu đánh tới. Ngẩng đầu hướng phương xa nhìn lại. Từ lá sâu đứng thẳng vị trí có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một tòa kiểu Nhật cổ đại pháo đài. Đưa mắt tứ phương. Lá hâu hó cai thị giác lẻ tẻ bắt được mấy tên ngồi tại bên đường mặt ủ mày trao bản địa cư dân. Toàn bộ địa khu xem ra nghiêm trọng khuyết thiếu sinh cơ. Thay vào đó một bộ gần đất xa trời mục nát cảm giác. Nơi này, chính là Asina quốc sao? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.